Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2368. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch là không có ý định lại tìm công việc thực tập, dù sao tiếp qua một đoạn thời gian liền tốt nghiệp. Đến lúc đó tìm một phần chính thức cũng không muộn, làm cô cảm thấy thư thái là bốn nhân cách này tất cả đều tương đối tôn trọng cô lựa chọn. Trầm Mộc Bạch cũng không phải lòng tự trọng đáng chết tác quái, chỉ là trong nhà vị kia có tiền nữa, cô luôn không khả năng liền đời này bị nuôi dưỡng ở trong nhà. Cô mới 20 tuổi còn trẻ cũng nên trải nghiệm một cái sinh hoạt, không nghĩ cứ như vậy đã sớm tiến vào phần mộ hôn nhân. Đương nhiên câu nói này cũng chỉ là giấu ở trong lòng, không dám để cho mấy cái kia biết rõ, bằng không khẳng định phải nháo lật trời đi. Mau mau hai người nhưng lại làm một phần thực tập còn trùng hợp. Tại cùng một cái công ty, ba người cũng có chút thời gian không có tụ ở một chỗ. Cho nên thời điểm Trầm Mộc Bạch nhận được điện thoại không chút do dự đáp ứng rồi. Hoắc Tam đưa người ra cửa, hôn lấy cái trán cô một chút, về sớm một chút. Trầm Mộc Bạch cũng trở về một cách được, ba người hẹn địa điểm là một quán đồ nướng Hàn. Mau mau vừa thấy lấy người, hô to tô tô cậu làm sao càng ngày càng đẹp. Mau mau hạ giọng, mập mờ nói, nhất định là nhận tình yêu dễ chịu, đừng nói là nam tớ một cái nữ thấy cậu đều có chút khống chế không được. Một cái bạn cùng phòng khác che môi cười trộm, Trầm Mộc Bạch ra mặt một mỏng, tức giận nói năng bậy bạ. Ha ha ha, nói thực cậu gần đây đang làm cái gì? Mau mau uống đồ uống, phàn nàn nói cậu đều không biết chúng tớ ở công ty trôi qua có thể thảm. Một cái, bạn cùng phòng khác suy nghĩ một chút nói, tô tô cậu không phải cũng là tìm một phần thực tập sao? Hiện tại thế nào, cô nói, đừng nói nữa, bỏ rồi. Mau mau nói chuyện ra sao, làm sao lại bỏ có Hoắc thiếu ở đây, ai dám không cho mấy phần mặt mũi. Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ, đừng, chính là cảm thấy không thích hợp, dù sao cũng mau tốt nghiệp. Mau mau hai người thấy cô không muốn nhiều lời, cũng không tiếp tục hỏi, oán trách mình đang làm việc gặp được khó khăn, đau khổ một bụng đổ ra. Trầm Mộc Bạch nghe ngóng, cho đi mấy cái đề nghị. Mau mau ánh mắt sáng lên, tô tô tớ có thể yêu cậu chết mất, tớ trước kia làm sao không phát hiện cậu chính là thật thông minh. Cô, cậu có ý tứ gì? Mau mau lập tức pha trò nói, đại khái là bởi vì bạn trai cậu quá ưu tú cho nên cậu thông minh tài trí mới có thể bị che giấu đi. Mau mau dừng một chút, lúc này mới nhìn đến người đối diện nhẫn kim cương đính hôn, có chút trợn tròn đôi mắt, Hoắc Tiêu cùng cậu cầu hôn. Trầm Mộc Bạch thuận theo ánh mắt mau mau nhìn, vừa nhìn thấy cái chiếc nhẫn đính hôn này liền có chút đau đầu. Quá trình chọn chiếc nhẫn đính hôn một trận hồi ức gà bay chó chạy, cô đời này cũng không muốn nhớ lại. Một cái nhẫn kim cương lớn như vậy. Mau mau ô ô ô khóc đều bằng tiền ăn cả một đời của tớ. Trầm Mộc Bạch lặng yên suy nghĩ, nếu là lần sau cô đổi nhẫn kim cương, đến lúc đó cô làm như thế nào giải thích? Ba người cãi nhau ầm ĩ, ăn uống một hồi lâu. Đám nữ nhân cùng một chỗ, không thể thiếu chính là dạo phố. Cửa hàng đó là nguyên một đám đi vào nhìn. Trầm Mộc Bạch nhưng lại không có cái gì muốn mua, Hoắc Nhị cùng Hoắc Tiêu phẩm vị tương đối cao, hai người ngẫu nhiên liền sẽ mua ít quần áo giày túi xách cho cô. Về phần tiểu thiên sứ cùng Hoắc Tư, có đôi khi cũng sẽ chế tạo một điểm nhỏ kinh hỉ tiểu lễ vật cho cô. Đến mức trong nhà trong tủ treo quần áo, nhồi vào tràn đầy. Ai tớ một tháng tiền lương cứ như vậy không thấy. Mau mau còn đang đau lòng túi tiền chính mình, cách chương.